Xuyên thư giang tinh khởi điểm Tần Phu Lang nữ tôn. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi mùa thu sau khi kết thúc, qua đại khái hơn một tháng thời gian yết bảng bởi vì mùa ở mùa thu, đúng là hoa quế phiêu hương thời tiết, cho nên này bảng lại kêu quế bảng, mà dán bảng tường tắc kêu Long Hổ Tường. Nghe nói muốn yết bảng ngày ấy, đánh nửa đêm khởi cũng đã có người trước tiên lại đây ngồi canh, đừng nói trời còn chưa sáng. Chính là liền dậy sớm báo sáng là đều còn không có tình. Nhà có tiền đâu sẽ làm gã sai vặt lại đây, không có tiền người đâu chỉ có thể chính mình lại đây. Hồ Nguyệt Văn đúng là không có tiền kia một nhóm người. Cũng may đầu thu thời tiết ôn hòa không nóng không lạnh, chính là nửa đêm lại đây cũng không sao. Trước tiên ngồi xổm cái hảo vị trí, bảo đảm bảng chỉ một dán ra tới là có thể thấy. Mấy ngày trước đây mới nhậm chức lễ bộ thị lang Tiền Hoán Hoán. Là lần này dán bảng khâm sai. Nàng hạ kiệu, ở trước mắt bao người, đem bảng đơn triển khai, thật cẩn thận dán ở trên tường. Cùng nguyên lễ bộ thượng thư thẩm viện kia phó nho nhã ôn hòa bộ dáng bất đồng, Tiền Hoán Hoán giống cái dạy học phu tử giống nhau, ngay ngắn quy củ. Mấy năm nay chịu Tiền Mẫu trói buộc cùng khống chế, Tiền Hoán Hoán tuy nói bị Tiền Mẫu kia tính tình ảnh hưởng không ít, người nhiều ít có điểm có nề nếp đứng đắn, giống cây thẳng tắp tiểu bạch dương. Nhưng Tiền Mẫu, bệnh, sau, thiếu ước thúc, Tiền Hoán Hoán cũng không có thả bay tự mình, ngược lại cùng phía trước giống nhau, nên như thế nào quá liền như thế nào quá. Tiêu Tiền như cũ kia phó keo kiệt bùn xỉn tính tình, cuối cùng Tiền phủ xã giao cùng nhân tình lui tới việc chỉ có thể giao cho nàng muội muội Tiền Sán Sán tới làm. Tiền Hoán Hoán ăn mặc tứ phẩm cập tứ phẩm trở lên quan viên mới có màu đỏ quan phục, một tay bối ở sau người, đứng ở bảng trước đơn giản nói hai câu. Không ngoài không cho phép dùng tay tiếp xúc bảng đơn, không cho phép hư hao bảng đơn, không cho phép bởi vì xem bảng phát sinh dẫm đạp xô đẩy sự kiện. Các thí sinh nhẫn nại tính tình nghe nàng nói, chờ nàng chân trước thượng cỗ kiệu, sau lưng liền ngươi đẩy ta đẩy ngươi duỗi dài cổ hướng trên tường xem. Không tễ là không có khả năng, trong lúc này không ít người giày đều bị dẫm lên gót chân cấp dẫm rớt. Lại nhân giày kiểu dáng cùng số đo kém không lớn. Đám người đàn tan đi sau, ném giày người nọ nhìn đầy đất giày, trong lúc nhất thời đều phân không rõ nào một con mới là chính mình rớt. Bảng trước xem mọi người chăm thái, lời này thật sự không giả. Hồ Nguyệt Văn nhìn chằm chằm vị cư tiền 10 chính mình, đầu tiên là đầu óc trống rỗng, chỉ có thể nghe thấy ngực trái tim thật mạnh nhảy lên, thanh âm cổ động màng tai, nửa câu lời nói đều nói không nên lời. Ước chừng qua mấy cái ngay lập tức. Nàng trong ánh mắt ánh sáng mới càng ngày càng thịnh, khóe miệng cơ bắp không chịu khống chế mà chiều hai bên vỡ ra, cũng như thế nào đều khép không được. Chúng, nàng chúng, Hồ Nguyệt Văn cười ha hà, cao giọng kêu, ta chúng, quanh thân có thanh âm đi theo phụ họa, ta cũng chúng, hai cái xưa này không quen biết chưa bao giờ che mặt người, nghe thanh âm cho nhau tìm kiếm, sau đó dùng sức mà ôm ở bên nhau, như là thất lạc nhiều năm thân tỉ muội. Người chúng, ta cũng là, ta còn tưởng rằng lần này vô vọng đâu, đối phương nói lại muốn khóc lên, trên mặt lại khóc lại cười, rất là kỳ quái. Hồ Nguyệt Văn đồng cảm như bản thân mình cũng bị, giơ tay vỗ vỗ đối phương bả vai, hết thảy đều ở không nói chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người quay đầu chiều bảng thượng xem, lần này trên bảng có tên tất cả đều là có thật mới thật làm dựa vào chính mình thật bản lĩnh thi đậu đi. Cũng không có những cái đó trước tiên mua đáp án ý đồ làm dối kỷ cương người. Công bằng, đây mới là công bằng A, cùng dĩ vãng khoa khảo bất đồng, năm nay tiến cống viện trước, vị nào thí sinh không nghe nói năm nay có người làm dối kỷ cương chuyện này. Người khác có đáp án, mà chính mình không có, ngay lúc đó tâm tình có thể nói là tuyệt vọng tới rồi đáy cốc. Thẳng đến vuốt bài thi kia một khắc, tâm nháy mắt từ thung lũng bay đến bầu trời, trong khoảnh khắc cấu tư suối phun. Muốn nói muốn biểu đạt nhưng quá nhiều. Từ trường thi ra tới, người nhà bằng hữu vây quanh thí sinh hỏi, năm nay hay không thật sự có người làm dối kỷ cương? Nếu không người làm dối kỷ cương sự tình chỉ là triều đình nói đến trấn an các nàng, kia các nàng nhưng không thuận theo. Thí sinh cười ha ha, nói, cái gì làm dối kỷ cương, chỉ là tung tin vịt, người nọ theo như lời sách luận khảo đề căn bản là không đúng. Kia tin đồn người đọc sách còn nói nếu là giả liền muốn ăn giỏ tre, hiện tại nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút người đọc sách đem kia cẳng chân cao giỏ tre cấp ăn. thẳng đến các thí sinh toàn bộ ra trường thi, làm rối kỷ cương một chuyện đồn đãi mới tự sụp đổ, dẫn theo bút lại đây văn nhân nhóm nhẹ nhàng thở ra, sôi nổi tan đi. Nhưng thật ra tỉnh không ít bút mực cùng nước miếng, bằng không các nàng nhất định phải vây quanh ở hoàng cung cửa thảo cái công đạo. Thiên hạ đãi văn nhân bất công, cùng các nàng này đó cười ra trường thi người bất đồng, còn có không ít thí sinh là khóc lóc ra trường thi. Khóc đa số đều là những cái đó trước tiên bối quá khảo đề. Các nàng đầu óc trống trơn, cuối cùng là căng ra đầu đem chống lũ cứu tế nội dung viết ở hình pháp khảo đề phía dưới. Nói là lừa đầu tiếp lên ngựa miệng đều không đủ vì quá. Các nàng trong lòng hận chết những cái đó bán giả khảo đề người, tổn thất tuyệt bút bạc không nói, còn lãng phí các nàng 3 năm thời gian. Nếu không phải trước tiên bối quá đáp án, các nàng cũng không đến mức nửa điểm khác ý nghĩ đều không có. Này còn không ngừng, bài chấm thi quan đêm này đó viết chống lũ cứu tế nội dung bài thi đầu nhặt ra tới, chờ sở hữu bài thi phê chữa hoàn thành sau, đem các nàng tên cùng bài thi cùng trình cấp hoàng thượng. Năm nay làm rối kỷ cương chính là những người này, ít nhất các nàng có mua đề phương pháp. Theo này tuyến tra đi xuống, lại cấp trường hoàng tử cùng thẩm viện gia tăng rồi một cái bán đề tội danh. Ở thí sinh ra trường thi kia một khắc, Ngự Lâm quân liền chờ ở cửa chờ thẩm viện. Vị này từ trước đến nay nho nhã phong độ lễ bộ thượng thư, ở trường thi bất qua ngắn ngủn cửu thiên, cả người gầy một vòng, người cũng suy sụp đôi mắt không ánh sáng, theo vào trường thi trước bộ dáng khác nhau như hai người. Vương đại nhân đôi tay đáp ở trên bụng, cười nói. Nàng a là bị chính mình dọa, xứng đáng, biết làm rối kỷ cương một chuyện bại lộ sau, thẩm viện ngày ngày sống ở kinh hoàng bên trong, đã tưởng kỳ thi mùa thu sớm một chút kết thúc. Lại sợ hãi kỳ thi mùa thu kết thúc quá nhanh. Thế cho nên càng tiếp cận ra trường thi thời gian, nàng càng là cuộc sống hàng ngày khó an. Hận không thể này kỳ thi mùa thu thi đậu cả đời, cuối cùng sống sờ sờ đem chính mình lăn lộn thành này phó người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Ngự Lâm quân lại đây, thẩm viện hai mắt biến thành màu đen, trực tiếp té xỉu lại đây. Trưởng hoàng tử phủ cơ bản thành trưởng hoàng tử nhà giam, thẩm gia đã bị sao không, thẩm úc bị quân sau tự mình tiếp hồi cung trung, xem như cho trưởng hoàng tử cuối cùng một chút mặt mũi, không làm hắn chỉ có huyết mạch chịu người chế nhạo cùng xem thường. Rốt cuộc thẩm úc tính tình thanh cao, tuy có kinh thành đệ nhất công tử danh hiệu, dung mạo tài tình đều không kém, nhưng là giao hảo bằng hữu lại không có mấy cái. Hiện giờ thẩm gia đổ, nếu không phải quân sau lại đây. Tới cửa chê giễu cùng cười nhạo người có thể đem ngạch cửa dẫm phá. Thẩm viện tự biết hết thầy đều xong rồi, chỉ phải từ bỏ chống cự. Muốn nói này đối thê phu cũng là thú vị, sự tình bại lộ sau tưởng tất cả đều là chính mình, thế nhưng không một cái chủ động mở miệng hỏi nhi tử. Trường hoàng tử bên kia, vẫn là hoàng thượng chủ động nhắc tới thẩm úc. Mà thẩm viện bên này, từ bỏ tù đến xông quân, tổng cộng có gần hơn 1 tháng thời gian. Trong lúc này, nàng nửa câu không hỏi qua thẩm úc như thế nào, tâm tình trạng thái thế nào. Thẩm viện để ý chỉ có ai đối nàng bỏ đá xuống giếng. Nàng mỗi ngày ở trong tù hỏi ngục tốt, thời cúc có phải hay không sau lưng thăm nàng, thời gia có phải hay không thế muốn lộng chết nàng. Nàng xung quân một chuyện, có phải hay không thời thanh chủ ý, ngục tốt buồn bực, hỏi lại thẩm viện. Nhân gia thời thái phó mấy ngày nay đều ở trong cung, nào có tâm tư quản chuyện của ngươi. Đem ngươi xông quân biên cương là hoàng thượng ý tứ, cùng tiểu thời đại nhân có quan hệ gì? Không phải, ta nhưng thật ra buồn bực, ngươi tò mò như vậy thời gia, ngươi có phải hay không phía trước trải qua cái gì thực xin lỗi thời gia sự a? Câu cửa miệng nói, không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, ngươi nếu là không thực xin lỗi thời gia, gì đến nỗi sợ nhân gia bỏ đá xuống giếng? Ngục tốt nói mấy câu hỏi thẩm viện ánh mắt lập lòe. Nàng không phải, nàng không có, nàng mới không sai. Mặc kệ ngục tốt nói như thế nào, thẩm viện tin tưởng vững chắc chính mình sự tình định là có khi ra ở sau lưng phá rối. Thời cúc hận chính mình, cho nên ẩn nhẫn nhiều năm, liền vì hôm nay. Thẩm viện bị xung quân biên cương ly kinh ngày ấy, vừa lúc là kỳ thi mùa thu yết bảng cùng ngày. Nàng mang gông xiềng chân khảo, đau khổ đứng ở cửa thành ngoại quay đầu lại chiều trong kinh phương hướng xem. Nàng cho rằng sẽ có người tới đưa chính mình, ít nhất thời cúc hẳn là sẽ đến, mang theo nàng kia nha răng nhọn lợi nữ nhi thời thanh cùng nhau. cho dù là tới chế nhạo châm chọc nàng hai câu, cũng sẽ lại đây. Cùng xung quân biên cương người không ngừng thẩm viện chính mình, còn có mặt khác phạm tội nhân viên. Các nàng đều có thân nhân người nhà tiến đến tiễn đưa, thậm chí có cầm chứng thối lại đây kẻ thù cùng bá tánh, duy độc thẩm viện chính mình đứng ở đám người trung gian. Như là bị vẽ một vòng tròn, đem nàng cách ly mở ra, tự do với mọi người ở ngoài, quanh thân thanh âm cùng náo nhiệt, cùng nàng không quan hệ, nàng trong vòng chỉ có cô tịch chính mình. Không ai đưa nàng, cũng không ai hận nàng, không có bằng hữu, cũng không có kẻ thù. Thẩm viện thần sắc có chút mờ mịt, hai mắt phóng không, cõng ánh mặt trời nhìn về phía kinh thành phương hướng. Bên tai nghe quá vãng người qua đường đàm luận kỳ thi mùa thu ít bảng chuyện này, hoảng hốt gian giống như nhớ tới chính mình cùng thời Cúc Sơ quen biết bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng hai quen biết, cũng bởi vì khoa khảo. Thẩm viện từ nhỏ hương chấn lại đây, gia thế bối cảnh đều không bằng thời Cúc, thậm chí liền diện mạo cũng chưa nàng đẹp. Nhưng thời Cúc tính tình lãnh, không yêu trương dương, rất nhiều thời điểm làm người nhớ kỹ chỉ là nàng kia thân thanh lãnh khí chất, mà phi dung mạo. Cùng thời Cúc so sánh với, thẩm viện liền ôn hòa nho nhã rất nhiều, cũng thích cười, cho nên rất nhiều người đều là trước nhận thức thời Cúc, theo sau lại cùng nàng lui tới thường xuyên. Khi đó chính mình, kỳ thật là lấy thời Cúc trở thành bằng hữu. Khi đó thời Cúc, ở cùng nàng giới thiệu chính mình phu lang Lý Thị thời điểm, thần sắc cũng là sẽ ôn nhu mỉm cười. Hai người bọn nàng đều cho rằng chẳng sợ đi vào quan trường, chẳng sợ vào triều đình, cũng sẽ là bằng hữu, lúc này mới ước định về sau sinh hài tử kết thân ra. Chỉ là sau lại, quan trường mê người mắt a, cũng hoặc là nàng vốn dĩ chính là người như vậy. Kết quả là, không buông quá vãng chỉ có nàng chính mình mà thôi. Cần phải đi, quan binh thúc giục, thẩm viện hoàn hồn, mẫu thân, cửa thành bên. Thẩm Úc từ trong xe ngựa xuống dưới, nghiêng ngả lảo đảo hướng bên này. Thẩm viện nghe thấy được, cũng thấy, nắm chặt ngón tay hơi hơi căng thẳng. Nàng chiều Thẩm Úc đạm mạc mà nhìn thoáng qua, theo sau lại là không chút do dự quay đầu xoay người đi theo quan binh đi phía trước đi, nửa câu lời nói cũng chưa nói. Thẩm Úc ngơ ngẩn mà sững sờ ở tại chỗ, thật lâu không có thể đi phía trước lại đi một bước. Thẩm viện bị xung quân ra kinh thời điểm, thời Cúc đang ở trong phủ trong viện cùng thời Thanh đánh cờ. Hai người ước định, thời Cúc nếu thắng đâu, năm nay ăn Tết cả gia đình liền cùng dĩ vãng giống nhau, tới thời phủ ăn Tết. Rốt cuộc toàn bộ trong gia tộc, nàng là nhất có tiền đồ một cái, lý nên gánh vác này bộ phận trách nhiệm, làm lão thời gia trên mặt có quang. Thời Thanh nếu thắng nói, năm nay đại gia liền cùng đi lão đại trong nhà ăn Tết. Vô nghĩa. Ai biết lão gia tử có thể hay không mượn cơ hội trở về sau đó không chịu lại đi. Tuyệt đối không thể ở nhà mình ăn Tết, chính là tận hiếu, cũng là gì cả cái này đích trưởng nữ tận hiếu. Hàng năm là nhà ta, năm nay đổi nhà nàng làm sao vậy? Tiểu chủ tử, thẩm viện đã ra kinh, mật hợp đi xem náo nhiệt, trở về nhịn không được nói cho thời Thanh nghe. Nghe nàng nhắc tới thẩm viện hôm nay bị xung quân ra kinh thời điểm, thời Cúc mí mắt cũng chưa động một chút. Nên như thế nào lạc tử liền như thế nào lạc tử. Thậm chí dương mắt nhìn hạ thời Thanh, hơi hơi nhướng mày. Tới phiên ngươi, ngài đừng thúc giục a, ta đang nghĩ ngợi tới đâu. Thời Thanh nheo quân cờ nhíu mày xem bàn cờ, nói thật nàng năm đó thi hương xem khảo đề thời điểm cũng chưa như vậy nghiêm túc. Mà Vân Chấp liền ngồi ở nàng bên cạnh, so chơi cờ, trừ bỏ cờ năm quân, khác thời Thanh đều không phải thực lành nghề, kỹ thuật còn không bằng Vân Chấp đâu. Nhưng Vân thiếu hiệp quy củ cố chấp thực, nói cái gì xem cờ không nói chân quân tử, nói không giúp nàng liền không giúp nàng. Thời Thanh trộm nhéo vài đem Vân Chấp đùi, mỗi một hồi đều bị hắn nắm lấy thủ đoạn ngăn trở, cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính mình. Thời Thanh lạc tử, thư khẩu khí, lúc này mới ngẩng đầu hỏi mật hợp. Có người đi đưa nàng sao? Mật hợp lắc đầu, vừa mới bắt đầu không có, sau lại thẩm ra tiểu công tử tới. Chỉ là thẩm viện không để ý đến hắn, một câu không nói liền đi rồi. Thẩm Úc đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Thanh chớp đôi mắt, lúc này đổi Vân Chấp niết nàng eo. Thời Thanh trốn rồi một chút, giơ tay đem Vân Chấp tay vỗ rớt, cười nói. Dấm tinh, ta là hỏi chính sự đâu. Flow, có thể có cái gì chính sự. Vân Chấp làm trò thời Cúc mặt không hào phản bác, chỉ nhấp khẩn môi mỏng liếc thời Thanh. Đúng vậy. Thẩm tiểu công tử đi, Mật hợp không phải thực lý giải. Này đi biên cương đường xá xa xôi. Tương lai nói không chừng liền không về được. Thẩm viện thật là thật tàn nhẫn. Cùng thân nhi từ nửa điểm lời nói đều không có. Cũng không quan tâm hắn hai câu. Thẩm gia ra chuyện lớn như vậy. Thẩm Úc trạng thái cũng không phải thực hảo. Cơ hồ không cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Hôm nay cũng là lên sau mới nghe quân sau nói thẩm viện muốn ra kinh sự tình. Liền cẩn thận rửa mặt chải đầu cũng chưa tới kịp. Liền ra tới đưa nàng. Kết quả, mẹ ruột liền câu nói cũng không chịu nói với hắn. Chẳng sợ chỉ là đơn giản quan tâm vài câu đâu. Như vậy tương lai thẩm Úc trong lòng cũng hảo có cái ký thác cùng chờ đợi. Cũng không đến mức cảm thấy cơ khổ một người. Kỳ thật không nói chuyện mới hảo đâu. Thời thanh VH quân cờ. Không nói chuyện. Tương lai thẩm Úc ở kinh thành mới có thể hảo hảo sống sót. Không có chờ đợi, chặt đứt tưởng niệm, liền sẽ không nghĩ nhiều, không nhiều lắm tưởng mới có thể bắt đầu tân sinh hoạt. Thời thanh nói không rõ thẩm viện người này này dơ lên đế là vì nhi tử hào, vẫn là thật sự không để bụng. Dù sao kết quả không kém là được, nàng lắc đầu, cũng không phải thực để ý nguyên thư chung cái này nam chủ, huống chi thời cúc đều đem chuyện quá khứ buông xuống, nàng cần gì phải hỏi nhiều đâu. Đặc biệt là nhà mình bình giấm chua đã có thể nghe toan vị. Thời thanh cười hì hì duỗi tay chọc Vân Chấp khuôn mặt. Vân Chấp tức giận đem tay nàng lay xuống dưới. Mật hợp đứng ở bên cạnh muốn cười lại nhịn xuống. Đi xem bảng sao? Thời thanh hỏi nàng. Mật hợp khẳng định sẽ không sai quá quế bảng. Đi nhìn, trường hợp hỗn loạn thực. Thật nhiều thí sinh lại khóc lại cười. Nửa điểm đều không giống tiểu chủ tử. Ta nhớ rõ năm đó ngày trúng cử lúc sau đặc biệt đạm nhiên, như là đã sớm biết, lúc này mới kêu thực lực. Thời thanh đi theo thẳng thắn eo lưng, ngữ khí đắc ý. Kia nhưng không, ta chính là có bổn sự này. Kỳ thật lúc ấy nàng đóng cửa lại, chính mình ở trong phòng lại nhảy nửa ngày, kích động đến một đêm không ngủ. Nhưng việc này người khác liền không cần đã biết, nàng cũng là sĩ diện. Thời cúc nghe đến đây, nheo bạch quân cờ ngước mắt nhìn thời thanh liếc mắt một cái. Theo sau lông mi rũ xuống, che khuất đáy mắt nhàn nhạt ý cười. Đúng rồi nương, lục hoàng nữ khảo thi kết quả như thế nào? Thời thanh bừng tỉnh nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn thời cúc. Tối hôm qua bảng đơn sao chép trúng cử nhân viên tên phía trước, lục hoàng nữ thứ tự cùng kết quả cũng đã biết. Nếu nàng trên bảng có tên, liền sẽ tệ rớt khác học sinh, cho nên trước tiên một đêm đem lục hoàng nữ tên cùng bài thi từ khoa khảo người trung loại bỏ đi ra ngoài. Hơn nữa năm nay sở dĩ truyền ra làm rối kỳ cương sự tình, chủ yếu cũng là vì vị này tham khảo. Thời cúc trầm ngâm một lát, cấp ra một cái khách quan đánh giá. Giống nhau, khảo thực bình thường, liền lục hoàng nữ loại này trước kia đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày đi thái học viện niệm thư người, có thể khảo ra cái hảo thứ tự mới là lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng nỗ lực cũng là có thể thấy, cùng phía trước so cũng tiến bộ không ít. Nhưng nếu là nói muốn có thể trên bảng có tên lại là xa xa không đủ. Hoàng thượng cùng ta đều xem qua bài thi, lục hoàng nữ khác khoa đều không phải thực lý tưởng, nhưng sách luận trả lời cũng không tệ lắm. Thời cúc cùng thời thanh nói, chính là hình pháp kia bộ phận, phá lệ có chính mình giải thích. Nếu không có chính mình giải thích, phòng trừng lúc trước cũng không dám làm người động thủ đánh Lý Vân Khánh. Chỉ là có chút ý tưởng còn chưa đủ thành thục, y hoàng thượng ý tứ. Còn cần rèn luyện cùng trưởng thành. Thời cúc đánh giá, tương lai nếu là không ngoài ý muốn, vị này 10 có 8 9 sẽ chấp trưởng tam pháp tư. Trong chiều vài vị hoàng nữ, đại hoàng nữ khả năng gặp qua hỏi một chút võ tướng bên kia, ngũ hoàng nữ đã táng nhập hoàng lăng không làm hắn tưởng, lục hoàng nữ sẽ tiếp nhận tam pháp tư, tiểu hoàng nữ tuổi lại cực tiểu. Có hy vọng, cũng chính là tứ hoàng nữ, lần này hoàng thượng đối trưởng hoàng tử thái độ cùng xử phạt. Cũng coi như là cho những người khác một cái cảnh cáo. Hoàng gia sự tình, liền có chút hoàng gia người đều không thể nhúng tay, huống chi người khác. Cho nên lục hoàng nữ hoàn toàn không e ngại hoàng quý quân cùng chân gia áp lực, tương lai đi cái gì lộ, từ nàng chính mình nói tính. Thời cúc chiều bàn cờ thượng nhìn thoáng qua, về đánh cờ tử không rơi xuống, ngẩng đầu nhìn thời thanh, ngữ khí bất đắc dĩ. Người quang nhớ thương nói chuyện. Liền lạc cờ đều lạc sai rồi vị trí. Thời thanh lạc tử lạc sai rồi. Liền ở thời thanh cho rằng chính mình thua thời điểm, lại nghe thời cúc thanh âm nhàn nhạt mở miệng. Lại cho ngươi một lần cơ hội, nghiêm túc điểm. Thời thanh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thời cúc. Nàng kinh ngạc không phải chính mình lạc tử lạc sai rồi. Rốt cuộc nàng chơi cờ là thật sự đồ ăn, mà là lấy Thời Cúc tính cách cư nhiên nguyện ý lại cho nàng một lần cơ hội. Thời Thanh cảm động cực kỳ. Quả nhiên ta là thân sinh, không phải từ ven đường nhận nuôi. Thời Thanh ma liêu đem quân cờ nhặt về tới, loát khởi tay áo, ý chí chiến đấu tràn đầy. Ta cuối cùng thử lại một lần. Thời Cúc dừng một chút, nhẹ giọng nói. Không có việc gì, nhiều thí hai lần cũng không sao. Ta và ngươi chi gian này ván cờ vốn chính là mẹ con đánh cờ, không cần như vậy cứng nhắc tích cực. Thời Cúc nhìn Thời Thanh, trên mặt có chứa ý cười. Ở nương nơi này, sai rồi vĩnh viễn đều có thể sửa lại. Này đó là thiên hạ sở hữu vì nương người tâm. Thời Thanh cười, mẹ con tương đồng mắt đào hoa cực kỳ đẹp. Đây chính là ngươi nói. Thời Cúc mí mắt phải đột nhiên không kịp dự phòng mà nhảy một chút, trong lòng có cổ dự cảm bất hảo. Thời Thanh không sai biệt lắm bị Thời Cúc quân cờ bức tử, hoàn toàn không biết nên đi như thế nào. Lúc này nghe Thời Cúc lên tiếng, vì thế tính toán từng cái vị trí thí. Thời Cúc, ở Thời Thanh sai rồi ba lần lúc sau còn tính toán thử lại, Thời Cúc đã bắt đầu giơ tay nhét mi cốt, như là cực kỳ hối hận chính mình vừa rồi nói qua nói. Thanh Nhi, Thời Cúc không thể nhịn được nữa, nắm chặt quân cờ, hoãn thanh bật hơi. Vẫn là làm Vân Chấp Thê ngươi hạ đi, ngươi ngồi ở bên cạnh xem là được. Thời Thanh, ngươi vừa rồi cũng không phải là nói như vậy. Thời Thanh không phục nói thầm, có bản lĩnh so uống rượu a. Thời Cúc không nghĩ lý nàng. Vị trí trao đổi, đánh cờ thành Vân Chấp cùng Thời Cúc. Thời Thanh chống cằm xem, hứng thú bừng bừng hỏi Vân Chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn hay không ta giúp ngươi? Quân tử không có gì, nàng không thèm để ý cái này. Vân Chấp chậm gì gì nghiêng mắt xem nàng là nơi nào tới cái này tự tin, ta chính mình hạ, ngươi đừng nói chuyện. Vân Chấp ngăn lại Thời Thanh, nàng không mở miệng, chính mình có cơ hội thắng, nàng nếu là trộn lẫn tiến vào, chính mình xác định vững chắc sẽ thua. Thời Thanh mặt mang mỉm cười, sau đó dẫm Vân Chấp mờ u bàn chân. Này ghét bỏ ngự khí, vẫn là nàng kia thân phu lang sao? Vân Chấp lông mi rơi xuống, biên chơi cờ biên xúc chân né tránh, khóe miệng nhấp ra một đạo thanh thiền độ cung. Tuy chưa nói cái gì, nhưng kia không tiếng động dung túng thái độ đã cho thấy hết thảy. Hắn đối Thời Thanh, hoặc cố ý hoặc vô tình, nhưng tổng hội nhường nàng. Thời Thanh không đá đến, trường hướng Vân Chấp. Vân Chấp đem chân lại thả lại tới. Hắc, Thời Thanh cười, mũi chân đi chạm vào Vân Chấp mũi chân, nhẹ nhàng đụng phải một chút. Như là nhẹ nhàng đá quăng vào bình tĩnh mặt hồ, tạo nên một trận gợn sóng, quyền quyền dao động va chạm ngực kia viên mềm mại trái tim. Vân Chấp lông mi kích động, vành tai ửng đỏ, giơ tay để môi ho nhẹ hai tiếng, ý bảo nàng thu liễm điểm. Thời Thanh liền không, ngồi ở hai người đối diện Thời Cúc. Thời Cúc cảm giác so vừa rồi còn tâm mệt, năm đó nàng chơi cờ thời điểm nếu là thái độ này, phù tử chính là muốn gõ lòng bàn tay. Nàng than nhẹ một tiếng, đã bất đắc dĩ lại có điểm muốn cười. Hai người đánh cờ không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian, Thời Cúc sai một nước cờ bại bởi Vân Chấp. Ở lạc tử kia một khắc, kỳ thật liền Vân Chấp cũng chưa nghĩ tới chính mình có thể thắng. Hắn ngẩng đầu nhìn Thời Cúc, trong lòng minh bạch cái gì. Thời Cúc nếu là tích cực lên, cùng nàng so, Vân Chấp vô luận là tâm cơ cùng bố cục, đều so bất quá. Nàng đây là nhường chính mình, như Thời Thanh ý, đến nỗi vì sao vừa rồi không trực tiếp nhường Thời Thanh. Liền Thời Thanh kia tay nước cờ dở, phòng chừng muốn cho nàng, đều tìm không thấy làm nàng cơ hội. Thắng, Thời Thanh sửng sốt, thắng, nàng hoan hô đứng lên, ôm Vân Chấp bả vai thân hắn gương mặt. Người như thế nào lợi hại như vậy? Năm nay cuối cùng không cần ở chính mình trong nhà ăn Tết. Vân Chấp đem quân cờ thả lại cờ vải, mặt tuy rằng đỏ bừng, nhưng lại không cự tuyệt Thời Thanh, chỉ là ánh mắt loạn phiêu, ngượng ngùng cùng mọi người đối diện. Kỳ thật cũng không tính thắng. Vân Chấp nhìn Thời Cúc, Thời Cúc cười lắc đầu, nàng rũ mắt sửa sang lại ống tay áo, đứng dậy trở về. Liền Thời Thanh này phó đức hạnh, nói nàng trúng cử thời điểm vẻ mặt bình tĩnh, ai tin. Nàng chính mình ở trong phòng nhảy cùng con thỏ giống nhau, so hiện tại cao hứng. Người trước đạm nhiên, chẳng qua là bởi vì không thân, giả vờ. Như bây giờ, mới là nàng vốn dĩ tính tình. Thời Cúc đi rồi, Vân Chấp mới đứng lên. Hắn chiều Thời Thanh mở ra hai tay, chờ nàng phác lại đây sau, ôm nàng xoay quanh. Gia đình giàu có chuẩn bị hàng Tết tổng hội trước tiên hồi lâu, tối hôm qua Thời Thanh liền lầm nhầm nói không nghĩ ở nhà ăn Tết. Hôm nay Thời Cúc cố ý phóng thủy, nàng nhưng xem như nguyện. Vân chấp chuyển xong Thời Thanh, đổi Thời Thanh ôm hắn chuyển. Hai người cùng hai tiểu hài tử giống nhau, Vân chấp có điểm ngượng ngùng, phóng không khai. Thời Thanh liền ôm Vân chấp eo nhỏ thân hắn cái trán. Thắng lâu, Vân chấp vành tay hơi nhiệt, giơ tay sờ sờ cái mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Thanh đi thu thập ván cờ, Vân chấp tầm mắt rơi xuống trên người nàng, trong lòng nhu nhu nhuyễn nhuyễn. Hắn cảm thấy, cấp Thời Thanh sinh cái hài tử, giống như cũng không có gì khó. Quảng cáo, cách chương.